Đây chính là xuất khẩu. Thượng cổ đế quốc không quân chính là từ nơi này xuất động. Nhưng cái cửa ra này đóng chặt, có một cánh không gì sánh được cửa đá khổng lồ. Xem ra cái này chỉ sóng siêu âm cự thú đã nếm thử rất nhiều lần muốn bay ra ngoài. Nhưng thủy chung bị cánh cửa này chống đỡ. Nó cúi đầu hướng Trầm Lãng phát sinh một hồi gào thét. Phảng phất lại nói ra không được. Đại khái muốn đói chết ở chỗ này mặt. Cái cửa ra này chỗ bên cửa có một ngôi cao. Phía trên có một công tắc điều khiển. Đại siêu, ngươi đem ta bỏ qua. Trầm Lãng đạo, sóng siêu âm phi hành thú bay qua. Đem Trầm Lãng nhẹ nhàng mà đặt ở cái kia ngôi cao lên. Trầm Lãng đi vặn vẹo cái kia công tắc. Kết quả không chút sứt mẻ. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện công tắc phía dưới có một dấu tay mờ mờ vết sâu. Cũng có chiếc nhẫn lõm xuống vị trí. Hắn trực tiếp đem bàn tay để lên. Nhất là làm cho thượng cổ vương giới đối ứng cái kia lõm xuống. Tức thì cái này vực sâu cửa ra công tắc sáng lên. Đây cũng là ác mộng thạch khống chế. Điều này đại biểu xuất khẩu công tắc đã bị kích hoạt. Trầm Lãng đưa tay vặn vẹo công tắc. Ung, cái này vực sâu cửa vào đại môn từ từ mở ra. Phía ngoài ánh trăng chút xuống mà vào. Quả nhiên bên ngoài chính là mặt đất thế giới. Rốt cuộc phải trở về mặt đất. Trầm Lãng có nhất chủng vui quá mà khóc cảm giác. Cái này thời gian mấy tháng. Hắn hầu như tuyệt đại bộ phận đều ở thế giới ngầm bên trong. Hiện tại rốt cục tự do mà trở về mặt đất. Mà cái này chỉ thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú càng thêm kích động. Hướng Trầm Lãng xì vũ dậm chân. Không ngừng mà kêu to. Như nó ở ra không được nói. Thật muốn tươi sống chết đói. Hiện tại nó cũng có thể đi ra ngoài. Cũng có thể tự do. Trầm Lãng cười nói. Đi, đại siêu, chúng ta bay trở về Nộ Chiêu Thành đi. Lúc này Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm quân đội đã tập kết. Hoàn tất, muốn đi đánh Nộ Chiêu Thành đi. Hơn nữa còn có bọn họ không quân. Chúng ta lần này trở về, cho Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm nhất niềm vui lớn bất ngờ. Đại siêu ngươi đại triển thần uy cơ hội đến. Chúng ta đi đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt. Ha ha ha, cạc cạc cạc, thượng cổ sóng siêu âm phi hành thú cũng phát sinh từng đợt vui sướng. Kêu to, trực tiếp dùng móng vuốt bắt lại Trầm Lãng, vỗ cánh bay cao, vọt thẳng ra vực sâu xuất khẩu, hướng cao khoảng không bay đi, hướng Nộ Chiêu Thành phương hướng bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.